Hồi thứ 18. Chốn lãnh cung quốc mẫu Nhục Tề Vương, nơi kim điện nương nương chào yên sứ. Khi ấy Chung nương nương ở trong lãnh cung giả ý không hay, để cho Tề Vương cứ quỳ trót nửa đêm, rồi mới khiến kiệt địa thần mở cửa. Lúc ấy trời đã canh ba, chúa tôi đang quỳ, thấy cửa mở ra thì mừng lắm, bèn khiến nội gián xách đèn. Yến Anh đi trước bái kiến nương nương. Trung hậu xem thấy Yến Anh bèn hỏi rằng: "Tiên sanh vào đây có việc chi mà đi tối tăm như vậy?" Yến Anh liền chỉ lại ở sau lưng rồi nói rằng: "Tôi theo chúa công vào đây mà viếng nương nương." Yến Anh chưa nói dứt lời, Tề Vương liền bước tới làm bộ cười mơn rồi nói rằng: "Xin ngự thê chớ chấp, nay trẫm đã biết lỗi thì việc đã qua rồi, nên phải vào đây mà xin lỗi. Xin thỉnh ngự thê ra khỏi chốn lãnh cung." Tề Vương chưa nói dứt lời, Trung hậu cá giận mà mắng rằng: "Ngươi là đứa hôn quân bất nhân thái thậm, đã biếm ta vào chốn lãnh cung, sao còn cấm tuyệt đồ ăn uống, muốn bỏ cho ta chết đói? Nay có việc gấp lại thì đến cầu ta, nếu ta chết rồi còn ai mà cầu khẩn? Thôi, người biếm ta 3 tháng thì ta phải ở cho đủ 100 ngày. Hãy đi phất cho rồi, chứ ngồi lâu mà mang nhục." Tề Vương nghẹn ngào mở miệng chẳng ra. Yến Anh thấy vậy liền quỳ xuống mà tâu rằng: "Xin quốc mẫu mở rộng lượng từ bi mà thứ tội cho tôi, đặng tôi tâu với quốc mẫu một điều cho rõ." Trung hậu nói: "Có việc chi thì hành hãy tâu đi, có can chi mà ngại?" Yến Anh nói: "Vì nay có Yên Vương sai sứ đem qua một cây đờn gọi là trầm hương ngẫu tư cầm, mà đổ nước ta phải khảy thử. Nếu như ai khảy đặng thì phải dâng biểu mà hàng đầu, mỗi năm cũng phải tấn công. Nay cả trào văn võ không ai, văn võ cũng không ai mà khảy đặng được, làm cho chúa công lo sợ hàng ngày. Tôi thấy vậy nên phải dâng kế cho chúa công vào đây mà cầu quốc mẫu. Xin quốc mẫu hãy lo liệu dùm." Yến Anh vừa nói dứt lời, Tề Vương cũng nói tiếp theo rằng: "Nội giang sơn nhà Tề thì sở ỷ có một mình ngự thê mà thôi. Lời xưa có nói: nhà nghèo mới biết lòng con thảo, nước loạn mới biết dạ tôi ngay. Vậy xin ngự thê hãy vì tình trẫm với Yến quân sư mà lo lắng việc này dùng, đặng làm cho thiên hạ được thái bình, nước nhà bền vững, thì ân sâu nghĩa nặng này ngàn năm trẫm chẳng dám quên." Yến quân sư cũng quỳ lại rồi năn nỉ đôi ba phen rằng: "Xin nương nương hãy lấy gian sang mà làm trọng, nếu nương nương chẳng khứng ra tài thì cơ nghiệp nhà Tề sẽ về tay người khác." Trung hậu thấy Yến Anh ân cần nài nỉ lắm thì cầm lòng chẳng đặng, bèn nói rằng: "Ta chỉ tình quân sư đó thôi, chứ như Tề Vương này là một người ngoa ngôn xảo ngữ, đầu thì đầu thỏ, mắt thì mắt rắn, mũi thì mũi chim oanh, ấy là người vô ơn bạc nghĩa, chẳng phải đấng nhân quân, lưng thì eo, vai thì mỏng, đi như chồn, bước như hạt, thiệt là một kẻ bạc ác bất nhân. Chẳng phải vì thiên tử, vì có Yến quân sư là người gan đồng dạ sắt, thiệt là đấng trung thành, nên ta đã dị tình, sẵn lo việc ấy." Tề Chương nghe Trung hậu nói ý đã chịu thì mừng lắm, bèn cười và nói rằng: "Ngự thê chê trẫm xấu xa cũng phải, nhưng mà sánh lại với dung mạo của ngự thê thì còn hơn trẫm mấy phân. Thiệt là tạo quá đã khéo cho quỷ sư quân vương, mà sánh với dạ xoa quốc mẫu ấy, rõ ràng ông kẻ mà lấy bà chăng, rất xứng đào xứng két." Nói rồi vùng cười xòa. Trung hậu cũng mắc tức cười, bèn đổi giận làm vui. Yến Anh cũng biết ý liền nói rằng: "Trẫm lầu đã trở canh năm rồi, xin nương nương hãy về Chiêu Dương cung thay đổi xiêm y, đặng vào trào đối đáp cùng yên sứ." Tề Vương cùng bước lên phụng liễn, cùng ngà và thái giám đều ủng hộ đưa về cung. Còn Tề Vương với Yến Anh thì dắt nhau trở lại điện. Khi nương nương thay đổi y phục xong rồi, liền bước lên phụng liễn. Hai bên cung nga thế ngực nữ đi theo hầu, đi thẳng vào trong đại điện. Các quan văn võ đều quỳ lại tiếp nghinh. Còn Tề Vương cũng bước xuống kim giai mà đón rước. và mời ngồi, rồi nói rằng: "Này, Yên Sứ còn ở nơi công xá, ngự thê ý liệu như thế nào?" Chung nương nương liền hạ chỉ đòi Yên Sứ vào trào. Tấn Anh dâng chiếu và quỳ trước Kim Giai làm lễ tung hô, rồi nói rằng: "Tôi là Ngụy Tấn Anh, sứ thần của Yên Quốc, xin vào ra mắt chúc nương nương muôn tuổi muôn tuổi." Nương nương nói: "Ta miễn lễ cho khanh, khanh hãy đứng dậy cho ta hỏi một điều. Này, khanh phụng chỉ chúa khanh qua đây mà dâng những báo vật gì, hãy nói cho ta rõ." Tấn Anh nói: "Bên nước tôi hẹp nhỏ, chẳng có chi làm vật báo. Nay mai nhờ ở ngoại quốc đến dâng một cây ngẫu tứ cầm thì gọi là của báo. Chúa công tôi lại nghĩ, vì Đông Tề là nước nhân nghĩa, chứa rồng tôi hiền, đất cát rộng rãi, dân giàu nước thạnh, lại thêm nhân vật cũng nhiều. Chúa công tôi đã ngưỡng mộ oai danh của quốc mẫu, thần thông quảng đại, cái thế anh hùng, nên phải đem cái cây đờn này dâng cho thượng quốc. Như quốc mẫu mà đờn cho ra tiếng thì chúa công tôi sẽ dâng biểu xưng thần, hàng năm phải tấn cống. Nếu bên này mà chẳng có khảy được cái cây cầm ấy cho kêu thì cũng phải làm hàng thơ hàng biểu mà xưng thần lại cho nước tôi. Chừng ấy nước Yên sẽ làm thượng quốc, nước Tề phải đứng vào tiểu bang, hàng năm phải tấn cống cho nước của tôi. Cho khỏi việc đao binh giấy động, nay tôi đợi cũng lâu rồi, xin nương nương công nghị mà cho tôi được về sớm." Chung nương nghe nói mỉm cười rồi nói rằng: "Như cái đờn này mà hễ đờn đặng thì làm thượng quốc, còn đờn không đặng thì phải làm hạ bang hay sao?" Tấn Anh nói: "Phải." Chung nương nương nói: "Vậy thì khanh hãy ra nơi ngọ môn mà đợi, ta sẽ đờn cho mà nghe." Ngụy Tấn Anh vâng chỉ lui ra ở tại ngọ môn mà nghe động tình.